chính là sẽ không ảnh hưởng ta theo miêu vĩ sinh hoạt. Chỉ cần, miễn là ngươi ngẫu nhiên yêu cầu thời điểm ta tới là được rồi. Hơn nữa mỗi tháng còn có 2 vạn, Wendy thấp giọng nói ra. Tô Cảnh ha ha cười cười. Đương nhiên chắc chắn, dù sao miêu vĩ lại không cứng nổi. Mỗi tháng 2 vạn nuôi một nữ nô với ta mà nói không đáng kể chút nào. Đem khăn tắm lấy xuống. Wendy cúi đầu, lấy xuống khăn tắm. Wendy tuổi tác cũng không lớn. Thoạt nhìn cũng bất quá là dáng vẻ chừng 20. Chính là thiếu nữ hoa quý. Nữ nhân xinh đẹp nhất thời điểm. Ngoác ngoác tay để Wendy đi tới. Tô Cảnh không khách khí tùy ý lên. Wendy cắn răng nhẫn nại lấy. Mãi cho đến Tô Cảnh đưa nàng đẩy trên giường. Có chút thô bạo. Không chút nào thương tiếc tiến vào sau. Loại kia thân thể đau đớn cùng tinh thần nhục nhã để Wendy khóe mắt không khỏi chảy ra vệt nước mắt. Nhưng là thú vị là. Nàng tuy nhiên một bên khóc. Nhưng là thân thể rồi lại ở một bên phối hợp. Không thể không nói. Loại này thanh thuần thân thể vẫn là để Tô Cảnh vô cùng hài lòng. Một hồi lâu về sau, Tô Cảnh nằm xuống, nhìn thoáng qua mang theo nước mắt Wendy. Tô Cảnh xuất ra bóp tiền móc ra 2 vạn ném tới. Đây là tháng này, Wendy không nói chuyện, cũng không có lấy tiền. Tô Cảnh cũng không thúc giục, chỉ là tiện tay mở ra tivi. Trong tivi chính đang thông báo một cái tin tức. Trên sân thượng, một cái hòa thượng đứng ở giáp danh nhìn xem bốn phía. Đứng phía sau rất nhiều người. Cao Bảo vẫn còn ở đằng sau giường như khuyên nói gì đó. Pháp Hải Thương Lành. Hòa thượng này xem xét liền có thể nhận ra được. Chính là Pháp Hải. Trên người áo cà sa còn có chút rách tung tóe. Bất quá nhìn trạng thái tổn thương hẳn là gần như khỏi hẳn. Hình ảnh khẽ quét mà qua. Cách đó không xa nóc nhà. Hiện lên một người hình ảnh. Màu đen trường khoản áo da. Mái tóc màu xanh lam. Chính là Bích Gia. Thoạt nhìn Pháp Hải đang tìm Thanh Xà Bạch Xà. Bất quá có bản thân kết giới ở. Cách trở thành Xà Bạch Xà yêu khí. Hẳn là không dễ tìm như vậy. Tất nhiên Pháp Hải tổn thương đã tốt rồi. Ngược lại là có thể làm một chút gì. Nghĩ tới đây. Tô Cảnh hướng về Wendy vẫy tay. Đem y phục của ta lấy tới. Wendy sửng sốt một chút đem Tô Cảnh quần áo cầm tới. Nhìn xem Tô Cảnh mặc quần áo. Wendy do dự nói. Ngươi, phải đi. Ân, lần sau lại tìm ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó đã mở cửa đi ra. Nhìn xem Tô Cảnh ly khai. Wendy có chút lo được lo mất. Lái xe từ khách sạn đi ra. Tô Cảnh chuẩn bị đi tìm Pháp Hải. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.